Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Lạc Thì ngạc nhiên nhìn Khuynh Thành. Cô gái này đùa quá trớn rồi. Mới đến lần đầu đã muốn vào sâu trong đó. Cô ta thực can đảm. Tuy nhiên, anh ta lại thích, cô đã quyết ý sẽ vào sâu trong hồng hoang à, anh ta mỉm cười. Có phần nghi hoặc, này, anh đừng coi thường tôi như thế. Tôi có dư sức mạnh đấy. Thế thì tốt, nếu cô bị yêu thú truy kích, khóc dở mếu dở, thì đừng có gọi tôi làm gì. Thôi đi, anh sợ yêu thú, anh khóc dở mếu dở thì có. Khuynh Thành lừ mắt nhìn anh ta. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chốc lát đã tiến vào hồng hoang trải ra vô tận. Lạc Kỳ nhìn Khuynh Thành. Không ngờ cô gái này cũng có chút bản lĩnh thật. Đến lúc này mà vẫn giấu nhẹm thực lực của mình không để cho khí lưu của mình phát lộ. Ở bên ngoài giao chiến với kẻ địch, có lẽ cách này là tốt nhưng ở trong hồng hoang, thì lại là rất nguy hiểm. Lạc Kỳ muốn xem cô gái này kìm nén được đến khi nào. Anh ta cố ý hãm tốc độ phi hành chậm lại, nhìn Khuynh Thành, chất nhả nói, này, cô phi nhanh thế làm gì? Cô sợ yêu thú phát hiện ra à? Nếu anh muốn giao đấu với lũ yêu thú tầm thường để luyện đẳng cấp, thì tôi không cản, anh cứ chờ tôi quay ra, tôi sẽ lại đến tìm anh. Hừ, vớ vẩn, muốn chế nhạo cô ư, đừng hòng. Tôi không biết, thì ra cô Khuynh Thành rất chi là ngông cuồng nha. Lạc Kỳ vốn chỉ định trêu Khuynh Thành mà không ngờ anh lại bị cô giễu cợt lại. Muốn ngông cuồng thì phải có bản lĩnh, sau này anh sẽ biết. Thế ư, vậy tức là công lực của Khuynh Thành rất giỏi. Thế thì tôi phải gắng học hỏi mới được. Anh ta đã đoán ra Khuynh Thành giấu kín thực lực của mình. Tuy nhiên cô gái này cũng quá coi thường anh thì phải. Cô ta biết giấu kín thực lực chẳng lẽ anh thì không biết chắc. Cả hai phi hành hồi lâu thì bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Những cây cổ thụ cao chọc trời ở hồng hoang không ngớt ngả nghiêng chao đảo. Nhìn tình thế này Khuynh Thành biết chắc đang có yêu thú sắp độ kiếp. Cô vội nói với Lạc Kỳ đang ở bên cạnh. Mau lên, chúng ta đổ xuống đi. Lạc Kỳ nhìn cô, bình thản nói, được, anh ta thầm trầm trồ thán phục. Không ngờ cô gái này cũng khá tài giỏi. Đang ở trên này mà cũng nhận ra có yêu thú đang độ kiếp. Trong khu rừng rậm rịt, mọi dã thú thảy đều im hơi lặng tiếng. Hình như chúng cũng nhận ra điều gì đó rất đáng sợ. Mây trời bỗng dưng biến đi đâu hết. Vừa nãy trời đang sáng sủa. Lúc này đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Trên không trung đỏ sẫm ấy bỗng xuất hiện một lốc xoáy khổng lồ. Bầu trời chợt lóe lên những tia điện xà chớp sáng ngoằn nghèo cũng bị hút vào bên trong lốc xoáy khổng lồ rồi tập hợp lại. Chỉ trong nháy mắt, lốc xoáy đã biến thành một đám kiếp vân màu tím. Trời đất, thiên kiếp này mạnh thật. Khuynh Thành ngẩn người đứng nhìn đám mây. Cô chưa từng nhìn thấy một thiên kiếp đáng sợ như thế này. Lẽ nào đang có yêu thú sắp phi thăng? Trời đất ạ, cô đâu có thể gặp vận may như thế này. Vừa vào đến hồng hoang đã nhìn thấy yêu thú phi thăng. Lòng Khuynh Thành tràn đầy hứng khởi và đợi chờ. Lạc Kỳ bước đến bình thản quan sát Khuynh Thành rồi hỏi. Cô thấy vui à, đương nhiên rồi. Là phi thăng mà, nhưng đâu phải cô phi thăng. Có gì phải vui, ta nên tiếp tục hành trình thì hơn. Coi chừng lát nữa sẽ có một cuộc tàn sát kinh thiên động địa. Một cuộc tàn sát kinh thiên động địa, như vậy thì đâu có thể đi được chứ. Khuynh Thành xưa nay chưa từng được xem thiên kiếp phi thăng. Đây quả là cơ hội tốt mà, nếu anh sợ chết thì anh cứ đi trước đi. Hừ, gã hoàng đế này dám bỡn cợt cô thì cô cũng phải hành hạ gã một phen. Khuynh Thành, nên nghe tôi, quay về thôi, thiên kiếp này thực hoành tráng. Chắc chắn đám yêu thú quanh đây phải biết, yêu thú lợi hại như thế, nhất định sẽ có rất nhiều đối thủ, bọn chúng sẽ nhân cơ hội này xử lý nó một phen đến nơi đến chốn để báo thù rửa hận. Khuynh Thành chỉ tủm tỉm cười, anh Lạc Kỳ có vẻ giàu kinh nghiệm nhỉ, có phải anh cũng có rất nhiều kẻ địch, nên anh mới sợ như vậy, nếu sớm biết thế này thì ngày trước chớ làm những điều bất lương. Lạc Kỳ cứng lưỡi không nói gì được. Chỉ nhìn Khuynh Thành, mấy hôm nay Khuynh Thành cứ như biến thành con người khác. Hay là cô ta đã biết ta là ai rồi? Nhưng, chẳng có lý gì để có thể biết cả. Phật Hoán Dung của anh ta là siêu hạng. Huống chi, hôm đó trên đại điện, hơi thở anh ta phả ra khác hẳn hôm nay. Khuynh Thành không thể nhận ra anh ta. Hay là anh ta đã lỡ lời nói ra câu gì đó hoặc đã làm cô ta mất lòng. Lạc Kỳ nghĩ mãi cũng không ra. Đàn bà quả là phức tạp. Dở chứng rõ nhanh, Khuynh Thành, nếu tôi có điểm nào làm cô phật ý thì tôi xin lỗi nhé. Nhưng đúng là ở đây rất nguy hiểm. Khuynh Thành nguyết anh ta. Nguy hiểm thì anh cứ về đi. Nếu tôi không ở lại, bọn yêu thú sẽ phi thăng lên tiên giới hết thì phí hoài. Anh cũng biết rồi, ai đang độ kiếp đều rất kỵ bị quấy nhiễu. Cô cứ thích những chuyện không đâu thế à, Lạc Kỳ hết sức ngạc nhiên. Cô ta điên rồi chắc. Đúng, chuyện này tôi phải quan tâm. Vì biết rõ sẽ rất nguy hiểm nhưng Khuynh Thành hiểu rằng nếu cô có thể cứu mạng một con yêu thú thì cô có thể xin với nó. Nó không có lý gì lại từ chối. Rồi cô sẽ gặp được Lam Tố. Cô không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho dù có phải mạo hiểm cả tính mạng mình. Hì hì, kiếp vân không ngớt cuồn cuộn xoay vần. Những tia điện xà bên trong cũng ngoằn nghèo dịch chuyển. Một uy lực to lớn bỗng nảy sinh từ khối kiếp vân giáng xuống mặt đất. Trong chớp mắt toàn bộ không gian dưới này phải chịu áp lực ghê gớm. Khuynh Thành cũng cảm thấy mình thở hít rất khó nhọc. Một con đại bàng màu vàng kim đang dang rộng đôi cánh. Tiếng kêu của nó vang động khắp bầu trời. Cái mỏ khổng lồ há rõ to nuốt chửng những tia chớp màu tím. Trong nháy mắt những lôi điện giao long màu tím bị đôi cánh mênh mông của đại bàng ôm gọn. Những tia điện xà lấp lóe trong bộ lông vũ màu vàng kim của đôi cánh. Trông cực kỳ đẹp mắt. Kìa, kìa, Khuynh Thành kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên lôi của độ kiếp đều cần chặn lại thế mà đôi cánh của con kim bằng này lại ôm trọn lấy. Hết sức nhẹ nhàng, rồi lại còn rất đắc ý vỗ đôi cánh của mình. Đúng là đẹp hết nhẽ. Đẹp dã man, không rõ con kim bằng này so với Hồng Loan. Con nào dã man hơn? Những tiếng sấm vang rền. Kiếp vân màu tím cuộn nhào càng điên cuồng. Điện xà chớp nháy cực nhanh. Một thoáng sau, khí thế của nó càng lớn thêm. Rõ ràng là đạo thiên lôi thứ hai sắp giáng xuống. Có điều, vào đúng lúc này, vô số yêu thú quanh vùng đều đua nhau chạy đến đây tập hợp. Chúng đang sẵn sàng chờ đợi. Mắt hào háo dõi theo con kim bằng. Một tia chớp ngoằn ngoèo như thần long từ thượng tầng không trung phóng xuống cực nhanh. Nhằm thẳng vào con kim bằng. Đúng thời khắc này, một con báo đốm màu đỏ sẫm phăm phăm lao vào nó. Đạo thiên lôi thứ hai sắp giáng xuống. Con kim bằng không có cách nào để phân thân. Huỳnh, một tiếng đạo thiên lôi thứ hai phóng xuống nổ vang trên đầu kim bằng trong khi con báo đốm đỏ sẫm cũng chớp đúng thời cơ lao vào. Khuynh Thành sắc mặt biến đổi. Cô không nghĩ gì thêm. Giáng ngay một quyền vào con báo đốm. Lũ yêu thú đang đứng ở vòng ngoài hầm hè rình rập nhìn thấy thế đua nhau lao về phía Khuynh Thành và Kim Bằng. Chúng đều căm hận con yêu thú này. Kim Bằng xưng vương xưng bá ở hồng hoang này đã lâu. Mọi ngày chúng đã phải nuôi hận không ít. Chính con Kim Bằng này vốn dĩ rất hung hãn bố tướng. Nó đã giết vô số đồng loại của chúng đã đành nhưng đáng ghét nhất là nó còn thường xuyên trà đạp hành hạ chúng khiến chúng sống chẳng bằng chết. Ví dụ như tốc độ của nó vốn đã nhanh kinh khủng. Lúc rỗi hơi rách việc nó còn truy đuổi những yêu thú tốc độ chậm hơn nó khiến cho đứa nào cũng sợ vãi đái còn nó thì khoái trá hết nhẽ. Nó còn làm bộ sắp ăn thịt người ta đến nơi. Khi yêu thú đã tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết rồi, thì nó lại vỗ cánh phành phạch rồi cắp đít đi thẳng. Những yêu thú mọi ngày bị nó hành hạ đều từ lâu đã tìm cách báo thù nó nhưng chưa có cơ hội cho nên. Khi phát hiện ra thiên kiếp của con đại bàng ác ôn này thì ai ai cũng phấn chấn chạy lại. Đối với Khuynh Thành, để đối phó với một con yêu thú thì không vấn đề gì nhưng cùng một lúc đối phó với chục con. Trăm con hoặc nhiều hơn nữa thì lại là vấn đề quá lớn. Xem ra, những con chim tốt mã đều chẳng phải là loại chim tốt đẹp gì. Chẳng biết mọi ngày nó đắc tội với bao nhiêu yêu thú. Mà có yêu thú muốn nó chết như thế này, nếu Khuynh Thành biết cái lỗi hành hạ kẻ khác của con kim bằng quái thai như thế, thì có lẽ cô sẽ hiểu tại sao nó lại có đông kẻ thù đến vậy. cô tung cả quyền lẫn cước đánh thẳng vào các chỗ hiểm của bọn yêu thú. Không hề nương tay, chiêu nào cũng là chiêu chí mạng, nếu không, sẽ không chỉ là con chìm đại bàng khốn kiếp mà cả cô nữa cũng sẽ bỏ mạng ở chôn hồng hoang vô tận này. Không cần phải giấu giếm gì nữa, Khuynh Thành vận hết khí lực to lớn của toàn thân, trong sát khí đậm đặc tràn ngập mùi tanh tưởi khát máu. Kể từ ngày xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên Khuynh Thành phát tán mùi vị chết chóc của một sát thủ ngày xưa. Mùi vị này dường như đến từ địa ngục, hơi thở chết chóc cực đại, sát khí tử vong có thể khiến đối phương kinh hãi từ thẳm sâu xương tủy. Cách chương.